Tiên ma đồng tu, chương 2367, người thần bí hiện thân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không tin thiên giới những tu sĩ kia bổn sự lớn như vậy. Có thể chạy đến không gian 4 chiều trong trêu cợt chính mình những người này. Về phần giỏi về dịch dung thiên diện môn, thì càng không có khả năng này. Copy nội dung từ chuyện 88. Bài trừ tất cả không có khả năng. Còn dư lại một cái. Cho dù như thế nào không thể tưởng tượng nổi, cũng là chân tướng sự tình. Diệp Tiểu Xuyên từ đầu tới đuôi lại đem thời không thông đạo sụp đổ đi sau chuyện phát sinh tình gỡ một lần. Cho ra kết luận, cái này bỗng nhiên nhiều ra đến hai người. Không phải trên đường thêm vào, mà là chính mình những người này đến lưỡng giới không gian tường ngăn cách về sau. Mới thần không, biết quỷ chưa phát giác ra xuất hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người kia tuyệt không phải người lương thiện. Bởi vì mọi người dùng eo mang lẫn nhau tương liên nguyên nhân. Bọn họ là trực tiếp gia nhập vào trong đội ngũ gian lúc. Mà không phải gia nhập tại kết thúc công việc hai đầu. Cái này vài trăm người đều là phản công thiên giới cao thủ. Có thể ở những người này dưới mí mắt. Thần không biết quỷ không hay cởi bỏ người khác trên mắt cá chân cột đai lưng. Buộc tại chính mình trên mắt cá chân. Diệp Tiểu Xuyên rất hoài nghi là có người hay không có thể làm đến. Đoán chừng cho dù liền ta thần. Huyền Anh cái loại này cấp bậc cao thủ. Cũng làm không được a copy nội dung từ chuyện 88. Còn một điều lệnh Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra. Đó chính là gia nhập vào hai người. Vậy mà không có tìm được. Trước mắt trừ mình ra bên ngoài 438 người. Trải qua lẫn nhau chứng thực. Xác định đều là người quen. Cũng không có người xa lạ tồn tại. Cái này so sánh ly kỳ. Diệp Tiểu Xuyên moi ruột gan. Cuối cùng thật đúng là nghĩ tới có một cái gia hỏa có thể thần không biết quỷ không hay xử lý đến điểm này. Thế nhưng tên kia cho dù tới quấy rối. Cũng có thể chỉ giả trang một nhân tài đối. Một người khác là ai đâu này? Là cùng hỏa. Vẫn là cái này hai. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gia hỏa tầm đó không nhận ra. Vừa vặn đánh lên. Hoặc là nói. Cái này không gian 4 chiều trong thật sự tồn tại sinh mạng thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệu Hoa Tiểu Ni thấy Diệp Tiểu Xuyên lông mày khi thì nhăn lại. Khi thì giãn ra, biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, liền tiến lên phía trước nói. Diệp công tử, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, tam giới bên trong, có thể có thủ đoạn như thế. Ta ngược lại là nhận thức một cái, nhưng nhiều ra hai người. Cái này làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia Diệu Ngọc Tiểu Ni đầu theo Diệu Hoa sư tỷ sau lưng dò xét đi ra. Khẩn trương hề hề nói. Không thể nào, tam giới bên trong thật sự có loại này thần bí cao thủ. Ngươi còn nhận thức, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta cùng với hắn đã từng quen biết, lại chưa từng gặp mặt. Cũng không có thể xác định là không phải hắn ở đây âm thầm giở trò. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại tứ đại gia tộc này mấy chục người, dùng Tiền Độ cầm đầu, chỉ nghe Tiền Độ nói, không biết Diệp công tử theo như lời chính là người phương nào. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, chuẩn xác mà nói, hắn không phải người, tính, đoán chừng dưới mắt sự tình cùng hắn không quan hệ. Hiện tại chúng ta đầu tiên làm minh bạch, nhiều ra đến hai người kia, bọn họ ý đồ đến là cái gì? Chúng ta đều là không có ý nghĩa tiểu đệ tử. Có thể trà trộn vào trong đội ngũ đến. tuyệt đối là tam giới bên trong siêu cấp cao thủ. Trên người của chúng ta có phải hay không có cái gì đáng giá loại này cấp bậc cao thủ nhìn chúng đồ vật? Tất cả mọi người thành thật khai báo. Các ngươi tại thiên giới thu được chiến lợi phẩm có hay không xung công? Là, copy nội dung từ chuyện 88. Không phải tư tàng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cũng không phải những người này tay chân không thành thật một chút. Mà là ban đầu ở thiên giới tác chiến. Thời gian khẩn cấp, mỗi người bắt được chiến lợi phẩm. Cũng còn tại chính mình túi càn khôn trong chứa đâu này. Cũng không có tới được và nộp lên trên quốc khố. Cái kia trung niên áo bào trắng vu sư tiến lên hai bước. Hắn là miêu tộc vu sư. Tu vi không tính thấp. Đã là linh tịch cảnh giới cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên đã từng mấy lần bái kiến hắn qua lại tại cách tang bên người. Tựa hồ cùng thiên thủy vu sư vẫn là hảo hữu. Diệp Tiểu Xuyên đối với hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Có chút ấn tượng, trung niên kia vu sư nói. Chiến lợi phẩm là có một chút, nhưng hầu như đều là linh khí bảo khí. Còn có một chút tàn phá chiến giáp. Nếu như công tử ngươi nói thật sự, này hai vị siêu cấp cao thủ, cũng không trở thành vì vài món phẩm cấp không cao pháp bảo đuổi tới cái này tứ duy. Không gian A, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Bỗng nhiên, hắn theo bản năng sờ soạng mình một chút bên hông túi càn khôn. Những người này trên người không có siêu cấp cao thủ nhìn chúng bảo bối. Trên người mình có A-hát, nhất là theo hỏa thần trắc niệm trong tay thu được món đó hỏa diễm hình dạng pháp bảo. Này đồ chơi cho dù không phải trong truyền thuyết thiên khí. Cũng tuyệt đối là tam giới bên trong hỏa diễm thuộc tính đỉnh cấp pháp bảo. Nhân gian hỏa thần trúc dung vạn nha hồ uy lực, so với kia hỏa diễm pháp, copy nội dung từ chuyện 88, bảo kém xa, chẳng lẽ hai cái này cao thủ, là vì hỏa thần hỏa diễm dị bảo mà đến, copy nội dung từ chuyện 88, ngoại trừ hỏa diễm dị bảo, Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn trong còn có rất nhiều thứ tốt, ví dụ như hoàng tuyền bích lạc tiêu. Theo thiên vấn cái hầm kia đến bắt đầu tinh nghi. Thậm chí trên người hắn còn có ngũ thải thần thạch cái này muốn chết đồ vật. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên trong lòng lộp bộp thoáng một phát. Rụt lại cổ nhìn xem trước mặt đám người kia. Cảm giác, cảm thấy bọn hắn mỗi người cũng không phải người tốt lành gì. Đều tại nhớ kỹ trên người mình những thứ này dị bảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên khẩn trương hề hề bộ dáng. Mọi người cũng bắt đầu khẩn trương lên. Theo bản năng cùng đồng bạn bên cạnh kéo ra một chút khoảng cách. Tựa hồ ai cũng không tin người nào. Diệp Tiểu Xuyên thấy đội ngũ nhân tâm muốn tán. Lập tức cất cao giọng nói. Không biết hai vị cao nhân. Vì sao mà đến. Đem lời lược xuất đến. Có thể làm được, ta Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối nghiêm túc. Các ngươi như vậy không mở miệng, cũng không để yêu cầu. Điều này làm cho ta rất khó xử lý A-hát. Nói, phán đàm phán, mọi người được nói mới được A-hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Ai cũng không dám phát ra một điểm thanh âm. Thời gian từng giọt đi qua. Bầu không khí càng phát ra khẩn trương quỷ dị. Copy nội dung từ chuyện 88. Bỗng nhiên, đúng lúc này, một đạo bao la mờ mịt thanh âm từ từ vang lên. Cũng chia không rõ là nam là nữ. Càng không biết là ai đang nói chuyện. Chỉ nghe thanh âm kia chậm rãi nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi là một cái người thông minh. Trên người của ngươi quả thật có ta nghĩ muốn thứ đồ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh âm vừa ra, mọi người sắc mặt đại biến. Tả hữu nhìn quanh, muốn tìm được là ai đang nói chuyện. Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là nhẹ nhõm xuống dưới. Nếu như đối phương chịu mở miệng, vậy là tốt rồi làm. Đối phương tuyệt đối là có thể đánh phá, không tưởng ngăn lũy siêu cấp cao thủ. chính mình vài trăm người tại người ta trước mặt. Hãy cùng con kiến giống như, bất luận đối phương muốn cái gì. Diệp Tiểu Xuyên vì cái này vài trăm người tánh mạng, cũng sẽ không cự tuyệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cất cao giọng nói. Tiền bối ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Thanh âm kia chậm rãi nói. Ngươi theo nữ oa di tích xăm đi ra đồ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ trong lòng không tốt. Xem ra chính mình trên người có ngũ thải thần thạch bí mật. Đã bị tiết lộ, thằng này là hướng về phía ngũ thải thần thạch mà đến. Hắn cười nói, liền vãn bối đi qua nữ oa di tích cũng biết. Tiền bối không phải bình thường người a hát. Người muốn thứ đồ vật ngay tại vãn bối trên người. Không biết tiền bối tục danh. Sao không hiện thân gặp mặt. Vãn bối cũng tốt tự tay đem bảo vật dâng. Cố làm ra vẻ huyền bí làm này đầu trộm đuôi cướp. Cũng không tiền bối cao nhân phong phạm a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thanh âm từ truyền ra. Đợi đã lâu, đối phương nhưng không có tiếng vang. Chu vi cũng yên tĩnh đáng sợ. Diệp Tiểu Xuyên phát giác không đúng. Tả hữu nhìn lại, cái này vừa nhìn phía dưới. Sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ thấy bên người này hơn 400 người. Giờ phút này đều tựa như điêu khắc giống nhau. Vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ thời gian tại bọn hắn những người này trên người lập tức cấm chỉ giống nhau. Người đăng, trang nền 1619. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.